Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2495, chương 2500, chiến hóa đan cảnh 9 tầng. Làm can, Hạ Minh cử động như vậy, cũng là khiến Lạc Vô Nhai giận tím mặt, hắn chính là đường đường hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Ngày bình thường vô luận là đi đến chỗ nào bên trong, đều có thụ người tuân theo, khi nào có người dám can đảm ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Lúc này giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay có dồi dào linh khí phát ra, sau đó nhất trưởng hung hăng đối với Hạ Minh ở ngực giận đập mà đi. Loại kia thanh thế, nghe rợn cả người, hiển nhiên là muốn nhất trưởng đánh chết Hạ Minh. Hắn thấy, chỉ là một cái tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa, căn vốn không có tư cách gì cùng hắn đối đầu. Phát giác được cái này hô nhập mà đến trưởng phong, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng âm trầm. Tên trước mắt này là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Cho dù là hắn, cũng không dám có chút chủ quan. Bành, Hạ Minh một kiếm chém ra, đem bên người một con linh thú trong nháy mắt đánh nổ. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía thẳng đến tới mình Lạc Vô Nhai. Giờ này khắc này, Lạc Vô Nhai cũng là đã đi tới Hạ Minh trước người. Một trưởng này đánh ra, quả thực dọa người, xem ra là dự định trực tiếp xử lý Hạ Minh. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thiên nguyên thần binh rung động, hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng bổ về phía Lạc Vô Nhai. Một kiếm này chém ra, cực đoan sắc bén, thậm chí còn có cái này cường đại kiếm khí tung hoành giữa phiến thiên địa này. Xoát xoát thanh âm, bên tai không dứt, khiến người nghe ngóng, dùng mình, muốn chết. Lạc Vô Nhai nhìn thấy Hạ Minh còn dám phản kháng, cũng là cười lạnh một tiếng. Cuối cùng một cái bàn tay cùng một kiếm này hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Liền chung quanh linh thú đều là bị trong nháy mắt hất bay. Xoát, ngay sau đó Lạc Vô Nhai bỗng nhiên nhìn thấy hắn trên bàn tay đúng là xuất hiện một vết nứt. Sau cùng tại hắn dưới ánh mắt, bàn tay này đúng là bị cứ thế mà cắt ra. Hiu. Lạc Vô Nhai vội vàng nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía cái này cách đó không xa Hạ Minh. Sắc mặt cũng là tại lúc này biến đến âm trầm rất nhiều. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh thực lực lại không sai đã đạt tới loại tình trạng này, thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Lạc Vô Nhai tuy nhiên cao ngạo, nhưng là hắn thực lực thật là có cao ngạo tiền vốn. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, hắn một trưởng này đủ để đánh chết một tên tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ gặp phải Hạ Minh cái này không thể theo lẽ thường tính toán ra hỏa. Nếu như hắn biết Hạ Minh chiến tích, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Trách không được có thể đánh bại Bạch Nghênh Phong. Quả nhiên là có chút bản lãnh. Lạc Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt lạnh lùng, có điều, nếu là chỉ có như thế một điểm bản sự lời nói, ngươi hôm nay chú định phải bỏ mạng ở chỗ này. Hạ Minh nghe ngóng, lại là mỉm cười, từ tốn nói, đã từng có vô số thiên mới nói với ta câu nói này. Đáng tiếc bọn họ tất cả đều là đã chết. Lạc Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, sát ý phun trào, bọn họ là bọn họ, ta là ta, hôm nay ta lại muốn ngươi chết. Ông, một loáng sau cái kia, Lạc Vô Nhai thể nội linh khí bao phủ mà ra, đúng là gây nên từng trận phong bạo, lực lượng đáng sợ dung chuyển phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời, cũng là đem không ít người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Càn Dương Cung Lạc Vô Nhai sao? Có người hoảng sợ nói, đúng vậy a, Lạc Vô Nhai chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như cùng một người đánh lên. Còn giống như thật sự là cùng người đánh lên. Ấn người thiếu niên là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? hai cái này ra hỏa đang làm cái gì? Không ngăn cản thú triều. Lúc này thời điểm nội chiến, muốn chết sao? Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận, mà trong chiến đấu người thì là sắc mặt âm trầm. Đều là tại vì Hạ Minh cùng Lạc Vô Nhai lúc này tình huống có chút bất mãn. Giết, một loáng sau cái kia. Tại cái này Lạc Vô Nhai trong tay đúng là xuất hiện một cây trường thương. Trường thương chính là bạch cốt chế tạo thành, dày đặc đáng sợ, nhưng là trường thương này lại là sắc bén vô cùng, cực đoan cuồng bạo. Đây là dùng một loại linh thú xương sống chế tạo thành trường thương. Cực kỳ lợi hại. Tuy nói còn không có đạt tới linh khí trình độ, thế nhưng là khoảng cách linh khí trình độ cũng không phải quá xa. Chuôi này trường thương tại Lạc Vô Nhai trên tay, dường như biến hóa đồng dạng, sắc bén mũi thương quang mang phun trào. Cái kia đáng sợ vô cùng ba động cũng là tự mũi thương chỗ phun trào mà ra. Lực lượng đáng sợ dường như liền không gian đều là tại lúc này cho xé rách đồng dạng. Suy. Cái này đáng sợ công kích hung hăng đối với Hạ Minh công kích mà đi. Thương ảnh lấp lóe bao phủ Hạ Minh, để Hạ Minh có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Oanh, Hạ Minh phản ứng tốc độ cũng là tương đương nhanh. Hắn dù sao cũng không phải phổ thông tụ linh cảnh cao thủ. Lúc này trường kiếm trong tay chính là cùng trường thương này hung hăng đối đụng nhau. Đinh! Kim qua âm thanh vang vọng đất trời, một cỗ lực lượng đáng sợ tự hai người chỗ va chạm rung chuyển ra. Cái này lực lượng đáng sợ đem mặt đất đều là cho nhấc lên một tầng. Trong lúc nhất thời, hai người lại là giằng co cùng một chỗ. Hừ, Lạc Vô Nhai nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cảnh giới cùng chiến lực cố nhiên là không hợp, nhưng Lạc Vô Nhai có thể cảm thụ được. Hạ Minh căn bản không phải mình đối thủ, dù sao giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới thật sự là quá nhiều. Điểm ấy cảnh giới cũng không phải cái gì đều có thể đền bù. Xoát xoát, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cùng cái này Lạc Vô Nhai chiến đấu cùng một chỗ. Cái này giữa hai người chiến đấu, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, tăng thêm chung quanh còn có linh thú hầu hạ. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Mỗi khi lại linh thú tiếp cận đời, bọn họ nhiều hội không chút do dự đem bên người linh thú chém giết. Đương nhiên, chờ hai người tại linh thú lúc đang chém giết khác, đối phương cũng sẽ cho đối phương quấy rối, làm cho đối phương luống cuống tay chân. Nhưng Hạ Minh dù sao cũng là nội tình không đủ, cùng cái này hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ căn bản không có biện pháp so. Nếu như không phải bằng vào tự thân cường đại chiến lực, Hạ Minh cũng tuyệt đối sẽ không kiên trì đến trình độ này. Có thể mặc dù là như thế, Hạ Minh trên thân vẫn như cũ là xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Vết thương này có chút là Lạc Vô Nhai lưu lại, có chút thì là một số linh thú lưu lại. Hai người tuy nhiên kịch liệt, nhưng Hạ Minh rõ ràng muốn chật vật không ít. Đinh! Sau đó, hai thân thể người vừa chạm liền tách ra, Lạc Vô Nhai đứng ở trong hư không, thần sắc lãnh đạm nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, băng lãnh hàn ý lần nữa nhộn nhạo lên, đưa trong tay linh khí giao ra. Nếu không phải như vậy, hôm nay nơi này chính là ngươi tử kỳ. Băng lãnh hàn ý bạo phát, cũng là khiến Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến mù mịt lên. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Vô Nhai, thần sắc lãnh đạm, đều lúc này thời điểm, còn muốn ta bảo bối. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, loại bảo vật này trong tay ngươi, quả thực phung phí của trời. Lạc Vô Nhai cười khẩy nói, chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy ra chánh thức dư huy. Buồn cười, Hạ Minh nhịn không, được cười ra tiếng. Thanh âm bên trong mang theo nồng hậu dày đặc ý trào phúng. Lạc Vô Nhai nghe ngóng, lại là bình thản nhìn Hạ Minh liếc một chút, vẫn chưa vì vậy mà sinh khí. Ngược lại là từ tốn nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu là ngươi chết, ngươi linh khí cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Chỉ bất quá,